Chiến thần bất bại, chương 2662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long chân quân đứng tại Huệ Mi xa xôi, hai mắt lóe lên tia sáng. Kinh ngạc thốt lên, vô song kiếm trận này chính là bí kíp bị thất truyền đã lâu của Thiên Sơn. Trước đây được coi là một trong số 5 bí kíp bị thất truyền của Thiên Sơn. Thế nhưng cho tới bây giờ, 5 bí kíp lớn bị thất truyền của Thiên Sơn cũng chỉ còn lại 3 mà thôi. Ngay cả Hỏa Long chân quân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm tiên Thiên Sơn lại có bản lĩnh như vậy. Chỉ thấy thanh kiếm lớn trên bầu trời, một hóa thành 10, 10 hóa thành 100 chỉ trong nháy mắt, giống như hình thành nên một bức tường vây bao vây lấy hai người Tiêu Chính Văn và kiếm tiên Thiên Sơn. Thoạt nhìn, Tiêu Chính Văn chỉ bị kiếm trận bao vây lại mà thôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự đáng sợ của trận pháp này. Giống như mỗi một phần tử trong không khí đều mang theo sức ép xé toang trời đất. Tấn công vào da thịt Tiêu Chính Văn từng giây từng phút. Mà nhiệt độ cao bên trong kiếm trận thì còn có thể dung hòa được cả sắt thép. Mặc dù đôi bên chỉ mới vừa giao đấu, thế nhưng đều đã sử dụng hết những tuyệt kỹ cả đời. Tiêu Chính Văn cảm nhận được nhiệt độ cao trong không khí và cả luồng sát khí rất mạnh kia. Không khỏi cau mày đưa một tay lên. Con dao quân đội 5 cạnh lại lao về phía kiếm tiên Thiên Sơn với một góc độ không thể lường nổi. Ngay sau đó, một tia sáng vàng đột nhiên dâng lên từ dưới chân Tiêu Chính Văn. Bảo vệ toàn bộ cơ thể Tiêu Chính Văn trong màn ánh sáng màu vàng đó. Cùng lúc này, hình thái cực âm dương rất lớn cũng xuất hiện dưới chân Tiêu Chính Văn. Đồng thời chuyển động cực nhanh. Sức sống và tử khí xuất hiện cùng lúc. Không khí giống như bị hình thái cực âm dương rút cạn chỉ trong nháy mắt. Ngay cả đám mây trên bầu trời cũng trở nên móp méo mấy phần. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã bị nhốt trong kiếm trận. Kiếm tiên Thiên Sơn đắc ý cười nói. Tiêu Chính Văn, ngày chết của cậu tới rồi. Lúc này, Lý Chính Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Kinh. Khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị mắc kẹt trong kiếm trận, cụ ta không khỏi nặng nề thở dài nói. Hai, số kiếp của Tiêu Chính Văn đã tận rồi. Không những Lý Chính Đạo nói thế, ngay cả Hỏa Long chân quân của núi Huệ Mi cũng cười khinh miệt và nói. Kiếp này của Tiêu Chính Văn đã đến lúc kết thúc. Nghe vậy, người đàn ông trung niên bên cạnh khó hiểu nói. Sư phụ, hai người bọn họ rõ ràng vừa mới đấu với nhau. Hình như Tiêu Chính Văn còn có sức chiến đấu. Sao ông nói số kiếp anh ta đã tận chứ? Hai bên rõ ràng chỉ vừa mới đánh nhau. Cho dù Tiêu Chính Văn không thắng, nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị đánh bại bởi một đòn. Hơn nữa, tình hình cho thấy Tiêu Chính Văn lúc này dường như có thể lật ngược tình thế. Hình như còn lâu mới bị đánh bại mà. Cách chương.